Morgan, gia tộc tài chính hùng mạnh và quyền lực bậc nhất nước Mỹ. JP Morgan, từ một người không tên tuổi trở thành ông vua tài chính và ngân hàng Mỹ, có sức mạnh chi phối nền kinh tế Mỹ và thao túng cả chính trường Mỹ. Nhiều nhà bình luận cho rằng quyền lực của ông còn lớn hơn cả quyền lực của Tổng thống. Trong lịch sử cận và hiện đại, người có thể so sánh sự giàu có với ông vua dầu lửa Rockefeller chính là JP Morgan. Quyết định liều lĩnh của Morgan. Ngày 17 tháng 4 năm 1837, John Pierpont Morgan chào đời ở thành phố Hartford, tiểu bang Connecticut. Cha ông là Junius Spencer Morgan, chủ của một cửa hiệu chuyên bán sỉ thức ăn khô. Sau này, cha ông đã kết hợp với George Peabody chuyên kinh doanh trái phiếu ngoại tệ. Chính vì vậy, sự phát triển sau này của Morgan có một phần đóng góp không nhỏ của cha và bạn của cha ông. Năm 1857, Morgan tốt nghiệp Đại học Göttingen ở Đức. Ông trở về Mỹ và đến hiệu buôn Dugan tại phố Wall ở thành phố New York để tập sự. Đây là một hiệu buôn nổi tiếng do một người bạn của cha ông lãnh đạo. Vụ làm ăn đầu tiên của Morgan là lần ông được Dugan cử sang Cuba để tìm mua cá tôm, các loại sò ốc và đường cát. Trên đường về, tại bến cảng New Orleans, ông đã gặp một thuyền trưởng chở cà phê từ Brazil đến bán. Do người đặt hàng mua cà phê đã bị phá sản, nên viên thuyền trưởng đã cho biết sẽ giảm một nửa giá cho ai trả ngay bằng tiền mặt. Sau khi cân nhắc, Morgan quyết định mua lại thuyền cà phê đó. Ông điện cho Duncan và đề xuất phương án của mình, nhưng Duncan đã từ chối thẳng thừng và yêu cầu chấm dứt ngay hợp đồng đó. Nhưng với quyết tâm của mình, Morgan đã đánh điện cho cha ở London. Và khi được sự hậu thuẫn của cha và công ty Peabody, Morgan đã mua lại thuyền cà phê đó và những thuyền cà phê khác do người thuyền trưởng mà ông quen giới thiệu. Chỉ trong một thời gian ngắn, do ảnh hưởng của thời tiết, cà phê mất mùa, giá cà phê tăng vọt. Morgan đã tung cà phê ra bán và thu về một khoản tiền khổng lồ, gấp 10 lần số vốn mà ông đã mượn cha ông để đầu tư. Công ty Duncan mất đi một khoản lợi khổng lồ nên đã quyết định sa thải chàng trai trẻ. Sau đó, nhờ có được sự hậu thuẫn của cha, Morgan có được một vị trí trong sở giao dịch chứng khoán New York, một vị trí mà nhiều người mơ ước. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé! Buôn vàng trong thời nội chiến. Tháng 3 năm 1861, cuộc nội chiến Nam Bắc xảy ra. Đối với nhiều người, chiến tranh gắn liền với khó khăn vất vả, nhưng với nhiều người, đó cũng là một cơ hội làm ăn. Morgan là một trong những người như thế. Mặt hàng mà Morgan quan tâm trong cuộc nội chiến này không phải là lương thực hay một thứ gì khác mà là vàng. Bởi lẽ giá vàng thời điểm này lên hay xuống lại liên quan đến sự thắng bại của hai miền Nam Bắc. Để nắm vững những thông tin về cuộc nội chiến Nam Bắc, Morgan đã móc nối với một nhân viên điện tín nằm trong lực lượng quân đội phía Bắc. Qua nhân viên điện tín này, Morgan luôn có được những thông tin chính xác kịp thời và trước người khác. Từ đó, có những điều chỉnh thích hợp trong việc tích trữ hay đẩy vàng ra bán. Thông qua cuộc nội chiến, Morgan đã kiếm cho mình một khoản lợi nhuận khổng lồ. Qua nhiều lần thu lợi lớn trong việc giao dịch chợ đen, hiệu buôn của Morgan đã nhanh chóng tích lũy được một số vốn lớn và quy mô cũng liên tục phát triển. Hiệu buôn của Morgan tại phố Wall có ảnh hưởng ngày một lớn và điều quan trọng là John Pierpont Morgan đã từ một chàng trai trẻ vô danh trở thành một ngôi sao mới trong giới tài chính tại phố Wall. Kể từ đó, đã mở ra một bước ngoặt trong sự nghiệp huy hoàng của Morgan. Ông trùm trái phiếu. Năm 1870, quân Pháp đại bại sau cuộc chiến tranh Pháp Phổ. Năm 1871, lợi dụng chính phủ lâm thời suy yếu, công nhân và nông dân Paris đã nổi dậy lật đổ chính quyền, lập chính quyền công xã. Chính phủ lâm thời đã liên lạc với Julius, cha của Morgan, để bán một số lượng trái phiếu lớn, lấy tiền trang bị vũ khí. Ngay lập tức, Julius đã liên lạc với Morgan, liên kết với một số công ty tài chính ở phố Wall và chấp nhận tiêu thụ cho chính phủ lâm thời Pháp 50 triệu đô la Mỹ công trái. Được sự bảo trợ của cha con Morgan, chính quyền lâm thời Pháp đã giành lại được chính quyền từ tay giai cấp công nhân và nông dân. Bù lại, Morgan thông qua việc buôn bán công trái nước Pháp đã kiếm được một số tiền lớn. Nhưng điều quan trọng hơn là qua việc này, vị trí của Morgan ở phố Wall cũng như trong giới tài chính nước Mỹ đã có những bước tiến đáng kể. Vượt qua khủng hoảng kinh tế thế giới. Năm 1873 là thời kỳ đại khủng hoảng về tài chính ở Âu, Mỹ. Kinh tế hết sức hỗn loạn, công ty lớn, công ty nhỏ đua nhau đóng cửa, phá sản, trong khi công ty Drexel, Morgan thì vẫn kinh doanh bình thường và vươn lên trong hoạn nạn chung, trở thành một hãng đầu tư tài chính có sức mạnh nhất trên toàn nước Mỹ. Công ty đã tiếp tục phân phối chứng khoán chủ yếu ở châu Âu, thống trị thị trường công trái của nước Mỹ. Có thể nói vào cuối thế kỷ 19, uy tín và danh vọng của Morgan trong giới xí nghiệp quốc tế còn hơn cả chính phủ Mỹ. Uy tín và tiếng tăm của ông trong giới tài chính không ai sánh kịp, đó là một nhân vật số 1 trong giới tài chính đúng với cái nghĩa của nó. Chiến dịch đầu tiên của Morgan thách thức đối với ngành đường sắt là cuộc chiến tranh về đường sắt Susquehanna. Thông qua cuộc chiến tranh này, ông đã chen chân vào ngành đường sắt một cách thành công, đồng thời tiếp tục mở rộng lãnh địa của mình đối với ngành đường sắt. Do là một tuyến đường sắt quan trọng nên đã dẫn tới nhiều cuộc tranh giành đổ máu. Morgan đối với vấn đề này đã có một sự sắp xếp chu đáo. Nhờ đó, Morgan được bầu làm phó tổng tài của công ty đường sắt Susquehanna. Địa vị của ông lại được nâng cao hơn tại phố Wall. Vào thập niên 70 của thế kỷ 19, do các loại sản phẩm nông nghiệp, than đá, sắt thép, dầu hỏa cần vận chuyển đang gia tăng một cách nhanh chóng. Điều này đã dẫn đến sự phát triển hỗn loạn của ngành đường sắt. Mạnh ai nấy làm, tự quy định giá, tự quy định hình thức kinh doanh. Với ý đồ thôn tính tiến tới thống trị ngành đường sắt nước Mỹ, Morgan quyết định mua cổ phiếu của các công ty đường sắt trên toàn quốc để nắm lấy quyền khống chế, rồi sau đó mới tiến hành cải tổ, thực hiện sự đại liên minh trong việc vận tải bằng đường sắt. Công cuộc Morgan hóa. Tháng 2 năm 1882, Morgan tiến hành một cách hết sức bí mật, mở một buổi tiệc tại số 219 đại lộ Madison là nhà riêng của ông, mời tất cả đại biểu thuộc Liên hiệp xí nghiệp đầu tư của các nước Mỹ, Anh, Pháp cũng như tất cả các nhân vật chủ yếu trong ngành đường sắt. Tại buổi họp này, Morgan và các nhân vật chủ trì đường sắt đã đạt được một hiệp nghị liên minh, qua đó thống nhất được phí vận chuyển đường sắt. Những nhà lịch sử của nước Mỹ gọi hội nghị do Morgan triệu tập lần này là hội nghị Morgan có tính cách lịch sử. Năm 1893, sau khi Tổng thống Benjamin Harrison mãn nhiệm kỳ và Grover Cleveland lại lên giữ chức Tổng thống thì chính là thời kỳ Morgan, người đứng đầu tất cả, thời đại Morgan hóa đã đến. Morgan vận dụng hệ thống Morgan hóa để cải tổ các xí nghiệp, từ đó đem đến sự phát triển thuận lợi cho các đế quốc tài chính Morgan. Ông liên tục mua những công ty đường sắt đóng cửa về cho mình, tiến hành điều chỉnh, cải tổ và cuối cùng đưa người thân tín của mình vào kinh doanh quản lý. Napoleon của phố Wall. Năm 1900, những tuyến đường sắt chủ yếu của Mỹ ngoại trừ Edward Henry Harriman còn một tuyến đường sắt dài 32.400 km và một người khác còn giữ một tuyến đường sắt dài 25.700 km, thì 107.300 km còn lại đều nằm dưới sự thống trị của Morgan. Rõ ràng, ngành đường sắt tuy được gọi là đang đứng thế chân vạc, nhưng kỳ thực thì Morgan mạnh hơn, thế lực vượt qua hai công ty kia. Sự thành công trong ngành đường sắt đã giúp cho Morgan đẩy sự nghiệp của mình lên đỉnh cao nhất. Năm 1899, ông tiếp tục làm một việc động trời nữa, bằng lòng dùng tỷ lệ 1:1,5 đô la Mỹ để mua lại toàn bộ tài sản của công ty sắt thép Carnegie. Do vậy, không ai có thể chen chân vào cạnh tranh được với Morgan nữa. Ngày 1 tháng 4 năm 1901, nhân dịp ngày lễ cá tháng 4, công ty sắt thép Mỹ dưới sự điều phối của Morgan chính thức được thành lập. Lúc bấy giờ, tổng vốn của công ty sắt thép này là 8,5 tỷ đô la Mỹ. Từ tài chính tới đường sắt rồi tiếp tới sắt thép đều lấy công ty Morgan làm trục tâm để tiến hành sự lãnh đạo liên kết giữa các hội đồng quản trị, hình thành hệ thống Morgan có sự tổ chức chặt chẽ. Mọi người thời bấy giờ đều xem Morgan như ông vua của các vua tại phố Wall. Ngày 31 tháng 3 năm 1913, Morgan qua đời tại Rome. Căn cứ theo lời di chúc của ông, di hài được chuyển về New York, cử hành tang lễ tại nhà thờ Thánh George rồi đưa đi mai táng tại khu lăng mộ của gia tộc ở Hartford. Sau đó, báo chí đã công bố di sản của Morgan. Điều làm cho ai cũng đều ngạc nhiên là tài sản bằng tiền của Morgan rất ít, nhưng riêng bất động sản thì có giá trị lên đến 600 triệu đô la Mỹ. Về phần di sản thừa kế, các chương mục ngân hàng, các cổ phiếu cá nhân là 20 triệu. Ông vua của các vua đó gần như không để lại tài sản gì cho riêng cá nhân mình. Ông và cha ông là Junius suốt cả cuộc đời lăn lộn để tích lũy một số di sản khổng lồ nhưng lại không truyền cho thế hệ thứ ba trong công ty Morgan. Tất cả di sản của họ đã vùi sâu trong lòng đất của phố Wall, trở thành hòn đá tảng của chủ nghĩa tư bản Mỹ. Còn cây đại thụ gia tộc Morgan thì tỏa ánh hào quang chung quanh viên đá tảng đó. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!